Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 443, đến Tô Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang lạnh lùng ra lệnh, ở đây không phải chỗ để ngươi nói. Lâm Mang đặt chén rượu xuống, nói thẳng vào vấn đề. Các ngươi không cần làm những trò quanh co rối rắm. Khi ta đến đây, không có ý định rời đi tay không? Về vấn đề chính sách mới của Giang Nam, các ngươi buộc phải lắng nghe. Dù có muốn hay không, đây là kế sách quan trọng của triều đình. Nếu các ngươi không hợp tác, đó chính là tạo rắc rối cho ta. Ta không thích phiền phức, vì thế thường sẽ giải quyết triệt để những ai gây rối. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy mình đủ can đảm, có thể thử đối đầu với ta, không dám phản kháng, thì chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Lâm Mang cười khẩy, lạnh lùng tiếp tục, đến lúc đó, hãy xem đầu của các ngươi cứng hơn hay là đao của ta sắc hơn. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Trong khán phòng, yên tĩnh đến đột ngột, mọi người đều hơi ngạc nhiên. Ngay sau khi nói xong, Lâm Mang đứng dậy, tiến lên nhận lấy hai hộp gấm. Về những thứ này, ta nghi ngờ chúng liên quan đến một vụ án trộm cướp. Vì vậy sẽ tạm thời được ta giữ lại. Khi Lâm Mang bước tới cửa, chân hắn đột nhiên dừng lại. Có vẻ như mọi người ở đây đều giàu có, sao không đóng góp một phần cho triều đình, mỗi nhà 300.000 lượng. Không phải là quá nhiều đâu chứ. Lâm Mang quay lại nhìn đám người với vẻ mặt lạnh lùng. Bên ngoài, một người đàn ông to lớn chặn đường hắn. Hơi thở của người này nhẹ nhàng nhưng không nghi ngờ gì. Đó là hơi thở của một tông sư. Hơn nữa, rõ ràng là khí tức của mấy đạo tông sư đang âm ỉ tỏa ra. Xin Lâm đại nhân chờ một chút. Người đàn ông khôi ngô nói với giọng trầm. Có lẽ nên để lại thứ này. Lâm Mang chỉ thờ ơ một cái. Trong nháy mắt, tay hắn phóng ra nhanh như rồng lướt qua biển sâu. Nhanh như tia chớp, hắn nắm bắt được mặt của hắn. Và sức mạnh của kim cương trưởng được kích hoạt, rắc rắc, âm thanh của xương sụn vang lên. Xương sọ bị đập nát trong nháy mắt. Hầu như ngay lập tức, từ bốn phía xuất hiện vài bóng người lao tới. Nhưng họ đã quá muộn. Lăng Tuyên, đồng tử co lại đột ngột, đứng dậy trong kinh hãi. Lâm đại nhân, trong mắt Lăng Tuyên là ngọn lửa giận dữ. Lâm Mang bỏ mặc xác chết, quay đầu nhìn mọi người và nói lạnh lùng. Lần sau hãy trói những con chó này cho chặt. Nếu không, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Lâm Mang để lại một câu và bước đi thẳng ra tửu lâu. Kết cục cuối cùng chỉ có hai khả năng. Một là phục tùng một cách ngoan ngoãn. Hai là thuê người để giải quyết vấn đề của mình. Không cần biết tình huống ra sao, cuối cùng mọi rắc rối cũng sẽ được giải quyết. Những người khác có thể vì quá nhiều ràng buộc mà không dám động đậy. Bởi vì những gia tộc lớn này đều có quan hệ phức tạp và sâu đậm với quan lại triều đình. Nhưng hắn ta không ngần ngại đối đầu với cả bách quan của triều đình. Chẳng mấy quan tâm đến số ít này. Đối với hắn, họ chỉ là những kẻ sẽ chết mà thôi. Hắn đang tìm kiếm cơ hội để giải quyết bọn họ. Vừa quay trở lại biệt viện, Nghiêm Giác đã vội vã tới báo tin. Đại nhân, có tin tức mới. Chúng ta có người từ Tô Châu gửi tin. Gần đây phong cảnh đồ của Trương Sĩ Thành được cất giữ ở Tô Châu đã lọt vào tay một nhân vật bí ẩn. Và hiện tại rất nhiều người trong giang hồ đều đang săn lùng người đó. Tỳ Hưu, Lâm Mang nhẹ gọi, phi thân lên lưng Tỳ Hưu và hạ lệnh một cách nghiêm nghị. Hãy triệu tập Cẩm Y về. Chúng ta sẽ tiến về Tô Châu. Chỉ trong phút chốc, lực lượng Cẩm Y vệ đã đồng loạt xung phong ra khỏi Nam Kinh Thành, tiến quân về phía Tô Châu. Tô Châu, thành Tô Châu những ngày này đặc biệt sôi động. Trên các con đường trong thành, thường xuyên có thể bắt gặp những tiên y nộ mã, áo mới ngựa giận, giang hồ tân tú mới nổi. Cùng với những nhân vật giang hồ có tiếng tăm, mà bình thường khó có dịp nhìn thấy. Tất cả họ, mà không ngoại lệ, đều tới đây vì bảo tàng của Trương Sĩ Thành, đặc biệt là sau khi tin tức về việc Phong Cảnh Đồ xuất hiện, càng khiến cho nhiều kẻ giang hồ tụ tập về Tô Châu. Hiện tại, ngoại ô Linh Nham Sơn, càng lúc càng nhiều những người giang hồ tụ họp tại đây. Lời đồn lan truyền trong giang hồ rằng kẻ bí ẩn sở hữu Phong Cảnh Đồ của Tô Châu đã trốn vào Linh Nham Sơn, dù rất nhiều người biết rằng khả năng chiến thắng của mình là không cao, nhưng họ vẫn hy vọng sẽ gặp may mắn, bởi lẽ cuộc cải luôn có sức hút khó cưỡng với lòng người. Trước cảnh tượng của kho báu khổng lồ như thế, quả thật khó ai có thể giữ được bình tĩnh mà không sao động. Bất chợt, tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, cùng với bụi đất bay mù mịt. Giữa làn khói bụi mờ mịt, từng bóng người hiện ra lần lượt, con tỳ hưu oai vệ và cao lớn dẫn đầu đoàn người, toát ra một khí thế hùng hậu. Cẩm y vệ đến đây để phá án, những người không liên quan xin hãy tránh ra. Tiếng hô to vang dội, làm cho nhiều người giang hồ ở bên ngoài núi bất giác giật mình. Cẩm y vệ ư? Cách Trương